Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 829, chương 890, Hồng Nhật đoàn hải tặc. Duy trì liên tục 3 phút pháo kích. Mấy nghìn quả đạn pháo phát tiết ở nơi này nho nhỏ mặt sông. Cái kia uy lực quả thực cùng hủy thiên diệt địa phân nửa. Trận này thảm không người đổi tàn sát hạ xuống. Toàn bộ ngoài khơi ngoại trừ cái kia quanh quẩn ở trong không khí tiếng kêu thảm thiết ở ngoài. Hoàn toàn yên tĩnh, lưu lại mọi người vẻ mặt sợ hãi. Hiển nhiên còn không có từ vừa rồi cái kia hủy diệt một màn phản ứng kịp. Mít Hắc trung tướng, tất cả dựa theo kế hoạch tiến hành. Chính như ngươi đoán, vừa rồi cái kia một lớp pháo kích qua đi. Bọn người kia đã bị sợ đến ngay cả lời đều không nói được. Càng chưa nói phản kháng gì gì đó đâu. Phía sau một tên binh lính chậm chậm đi tới. Có vẻ hết sức kích động. Mít Hắc trên mặt lộ ra một nụ cười. Phất phất tay nói. Đừng quá mức cao hứng. Nói cho Hát đi thiếu tướng. Muốn hắn nhanh hơn hành động. Tận lực bắt được người nhiều hơn. Đừng làm cho bọn họ chạy trốn đến bên cạnh trong rừng rậm đi. Phải biết. Bởi mấy lần trước nguyên nhân. Trong tay chúng ta nô lệ ít đi không ít. Lần này lên mặt nhưng là hạ đạt mệnh lệnh. Muốn chúng ta bắt được số lượng nhất định. Nếu là không làm được, chúng ta là phải gánh vác xử theo quân pháp. Minh bạch. Phía sau binh sĩ cung kính đáp. Nhanh chóng xoay người rời đi. Đi vào hạ đạt Mít Hắc nhất mới quân lệnh. 10 chiếc quân hạm đã lấy gián tiếp giao nhau trận thế xếp thành hai hàng. Đem chọn cái mặt sông triệt để phong tỏa. Mà tòng quân trên hạm mặt hạ xuống chở đầy tinh duệ sĩ binh thuyền bé. Nhanh chóng trên mặt sông lái qua hướng phía trước đoàn người phóng đi. Những thứ này quân đội cũng không có như lúc trước một dạng không nói hai lời hướng trong đám người. Công kích, mục đích của bọn họ rất rõ ràng. Mỗi chiến thuyền bé chính là một cái tiểu đội. Ngoại trừ bộ phận chiến đấu sĩ binh. Kỳ thực binh sĩ cầm trong tay từng cái xiềng xích. Ở đồng đội dưới sự phối hợp, đem trong sông lơ lửng đoàn người với lên thuyền bé, lập tức dùng xiềng xích đem bọn họ khảo ở, ném ở thuyền bé bên trong. Bọn người kia đến cùng muốn làm cái gì? Lúc trước vẫn là một phen mãnh liệt pháo kích, nhưng bây giờ đem các loại người bắt. Nhìn cái này man, thì, Chí Hào trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Theo lý thuyết, những thứ này chết đi vong hồn một ngày đạt tới Hoàng Tuyền. Bọn họ không phải là cùng những binh lính này giống nhau. Cái kia bọn họ vì sao phải làm như vậy? Lãnh đạm mắt ưng bỗng nhiên lên tiếng nói. Nếu là một cái thế giới. Vậy thì có lấy giai cấp cao quý chi tranh. Giống như bọn họ loại này mới tới Hoàng Tuyền người có thể nói là cái này thế giới tầng dưới chót. Nhất, cá lớn nuốt cá bé vô luận cái nào thế giới đều là đồng hành pháp tắc. Mắt ưng nói có lẽ có ít bất cận nhân tình. Nhưng không thể phủ nhận đây là một cái chân chính sự thực. Những người này làm cho này cái thế giới tầng dưới chót nhất bị tầng cao hơn người thống trị chủ tể. Sinh tử không gì đáng trách. Huấn luyện viên, chúng ta có muốn hay không ra tay trợ giúp một cái? Khoa Đức quay đầu lại hỏi. Vô luận thế nào, những người này tuy là đã là chết đi vong hồn. Nhưng dù sao bọn họ đều là đến từ chính người sống thế giới. Hơi chút trầm tư một phen, Lâm Thiên lựa chọn trầm ổn, trả lời, trước chờ một chút, nhìn tình huống cụ thể chúng ta làm tiếp hành động. Tàn dư đoàn người, đương nhiên sẽ không tùy ý những thứ này xuống sĩ binh tướng bọn họ bắt. Từng cái biết bơi hướng bên cạnh Tùng Lâm chạy đi, miễn là vọt vào trong rừng cây rậm rạp là có thể chạy trốn những binh lính này bắt được. Mặt sông nhất thời mọc lên một hồi bắt cùng trốn chạy đại hí. Nhưng những binh lính này hiển nhiên thường thường làm loại chuyện như vậy. Đã sớm có phòng bị. Không ít thuyền bé nhanh chóng ở Tùng Lâm vừa làm ra khỏi ngăn cản. Đem trốn chạy đoàn người đều ngăn lại. Coi như vậy. Nhưng muốn trốn khỏi đám người thật sự là nhiều lắm. Những binh lính này nhân thủ hữu hạn cũng không thể ngăn cản mọi người. Vẫn có không ít người đàn xông ra. Tiến vào trong rừng rậm. Đảo mắt liền biến mất. Một phen mãnh liệt pháo kích, tuy là đem không ít người cho tạc hôn mê, có ở những thứ này hải quân sĩ binh bắt dưới. Rất nhiều người thanh tỉnh lại triển khai phản kích, một hồi xung đột tự nhiên không thể phòng ngừa sinh ra. Tiến nhập hoàng tuyền bên trong mọi người, tuy là ký ức tiêu thất, thế nhưng giấu sâu ở linh hồn thân ở bản năng chiến đấu cũng không có tiêu tán. Cút ngay cho ta. Một đạo thân ảnh trong sông bay vọt mà lên. Từ Thiên Nhi hàng thẳng hướng gần nhất thuyền bé lướt đi. Hai chân quét ngang ra. Bén nhọn đánh quét sen lẫn kình phong trong nháy mắt đem thuyền bé trải qua nửa nhân viên đạp bay. Đi ra ngoài. Thuyền bé bên trên còn lại binh sĩ thấy thế bỗng nhiên sững sờ. Phản ứng lại bọn họ lập tức giơ tay lên chung võ khí hướng nam tử phát động công kích. Nhưng nam tử có thể dễ dàng nhất chiêu giải quyết quá nửa binh sĩ. Sinh Tiền tất nhiên là một gã không kém cường giả. Thân ảnh phiến diện linh hoạt tránh thoát mấy đạo bổ tới lợi kiếm. Nhẹ nhàng nhảy, hai chân như tàn ảnh nhanh chóng đá ra. Công tới binh sĩ còn chưa kịp phản ứng phát sinh cái gì. Chỉ cảm thấy ngực bị một hồi lực lượng cuồng bạo đá trúng. Phốc thử một tiếng, trong miệng phun ra mấy cây huyết hoa. Như diều đứt dây giống nhau bay ngược ra. Nam tử tốc độ cực nhanh. Căn bản không phải những binh lính bình thường này có thể sánh ngang. Trong nháy mắt đã đem thuyền bé mặt trên hơn 20 tên binh sĩ đều đánh chết. Lên cho ta. Chứng kiến một cái mới vừa rồi pháo kích đã hôn mê nữ nhân bay tới bên cạnh. Binh sĩ tự tay bắt lại nữ tử y lĩnh. Liền muốn đem với lên thuyền bé. Ai biết. Ở binh sĩ bắt lại cô gái trong nháy mắt, mới vừa rồi còn hôn mê nữ tử hai mắt bỗng nhiên mở. Ở binh sĩ bị sợ ở trong ánh mắt, nữ tử tự tay bắt lại binh sĩ tay trái đơn giản liền tướng sĩ binh từ nhỏ tàu thuyền mặt trên kéo xuống, kích khởi một mảnh bọt sóng, nhất thời kinh động thuyền bé mặt trên còn lại binh sĩ. Nữ tử từ tay trong nước bay vọt lên, tốc độ rất nhanh thì xông lên thuyền bé. Hai tay thành chộp đơn giản gian đã đem bên cạnh vài sĩ binh giải quyết. Nữ tử diễu cật nói. Chỉ các ngươi những thứ này chính là không biết từ nơi nào tới tôm thước nhỏ. Cũng muốn đem lão nương ta bắt lại. Hô, nữ tử vừa dứt lời dưới. Phía sau bỗng nhiên truyền đến một đạo tiếng xé gió. Phát giác đến phía sau cơn lốc. Nữ tử lập tức quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy một con cực đại vô cùng nắm tay ở trong mắt phóng đại. Bịch một tiếng, nữ tử liền mảy may phản kích cũng không có làm ra. Đã bị cái này nhanh chóng một quyền đánh bay ra ngoài. Trên mặt tiên huyết giàn giụa, trùng điệp ngã vào giữa sông. Kích khởi một mảnh bọt nước. Trung tá đại nhân, thấy rõ người tới. Thuyền bé bên trên rất nhiều binh sĩ mừng rỡ hô. Ngẩng đầu nhìn về phía bên cạnh rơi vào hỗn loạn chiến đấu. Binh sĩ trong miệng trung tá đại nhân ngưng tiếng nói. Duy trì ở trận hình, tận lực ngăn cản đám người chạy trốn. Nhóm người này trong đám xuất hiện cường giả, có chút vượt quá dự liệu của bọn họ. Không nghĩ tới bọn họ đã tăng cường lực lượng, nhưng vẫn như cụ ứng phó được phi thường trắc trở. Trong đó có chút không kém tên phi thường khó chơi. Vì bắt lại càng nhiều hơn nô lệ, chỉ có thể mang tính lựa chọn buông tha rơi những cái này cường đại người. Đầu hạ mặt trên. Hơn phân nửa binh sĩ đều đã cưỡi thuyền bé gia nhập vào bộ đội bắt ngũ bên trong đi. Quân hạm mặt trên chỉ để lại thấp nhất thủ bị lực lượng. Nhưng là đem hơn phân nửa binh lực đầu nhập trong đó. Tình huống vẫn không cần lạc quan. Từ Mít Hắc trung tướng cái kia âm trầm sắc mặt là có thể nhìn ra. Nhóm này trong nô lệ sở có lực lượng vượt quá bọn họ dự liệu. Đang ở Mít Hắc chuẩn bị tự mình xuất thủ lúc. Phía sau một hồi gấp tiếng bước chân của vang lên. Một tên binh lính sắc mặt tràn ngập lo lắng chạy tới. Dừng bước, liền khí cũng không kịp thở gấp. Liền lập tức nói rằng, Mít Hắc trung tướng, không xong, đi qua mới vừa chúng ta từ những cái này bắt nô lệ trong miệng. Chiếm được một cái phi thường tin tức xấu. Nhóm người này trong đám xuất hiện một nhóm nghịch thiên giả. Nghe vậy, Mít Hắc sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Vội vã quay người lại, cả kinh nói, người nói cái gì, trong bọn họ xuất hiện nghịch thiên giả. Không sai, Mít Hắc trung tướng, trong bọn họ xuất hiện nghịch thiên giả. Nói đến đây, binh sĩ không khỏi đưa tay sờ đem đầu xuất mồ hôi lạnh. Chuyện này đối với binh sĩ mà nói đã không thể xem như là hoảng sợ, mà là chấn động, phản ứng tới Mít Hắc trung tướng cưỡng chế rung động trong lòng. Liền vội vàng hỏi, những cái này nghịch thiên giả bây giờ ở nơi nào? Vẫn còn ở trong đám người sao? Không phải, bọn họ đã tại chúng ta tới lâm phía trước, tiến vào chu vi nhánh sông bên trong. Hiện tại không biết trốn ở đi nơi nào. Nghe vậy, Mít Hắc trung tướng trên mặt vẻ ngưng trọng nặng hơn. Đối với phía trước hỗn loạn chiến đấu đã không có tâm tư quan tâm. Nghịch thiên giả tin tức này thật sự là quá mức kinh người. Mít Hắc minh bạch, một ngày chính mình đem điều này tin tức có chứa đến cao tầng. Sẽ nhấc lên một lớp như thế nào chấn động. Hiu, hiu, thình thịch, hơn 10 khỏa xanh đen đạn pháo xuất hiện tại bầu trời. Tới gần bờ sông một con thuyền quân hạm bị đánh lén đạn pháo bắn trúng. Dù cho 100 mét to lớn hạm thân thể bị hơn 10 khỏa đạn pháo bắn trúng, cũng khó mà chạy trốn bị hủy diệt vận mệnh. Kiên cố hạm thân thể bị đạn pháo nổ ra từng cái lỗ lớn. Long cốt bị tạc thành hai đoạn. Cả chiến thuyền quân hạm bị bao khỏa đang thiêu đốt hừng hực trong hỏa hoạn. Chợt pháo kích, nhất thời đem rơi vào trong trầm tư Mít Hắc trung tướng thức dậy. Quay đầu hướng bên cạnh nhìn một cái. Bỗng nhiên bị sợ một cái nhảy. Phẫn nộ hô, ghê tởm, rốt cuộc là cái tên kia đang âm thầm đánh lén chúng ta. Chẳng lẽ là những cái này ghê tởm hải tặc? Chính như Mít Hắc dự đoán giống nhau. Tại nơi cháy hừng hực màu da cam trong ánh lửa, ba chiếc sắt hồng nhật khô lâu thuyền hải tặc từ phụ cận một cái tùng lâm nhánh sông trung hành. Lái ra tới, hiu, hiu, hiu, thuyền hải tặc xuất hiện trực tiếp phát động công kích. Một series pháo kích tiếng vang lên, nhưng lần này công kích cũng không có lúc trước xuất kỳ bất ý hiệu quả. Đã có chuẩn bị quân hạm linh hoạt tránh thoát pháo kích, coi như số ít mấy viên trúng mục tiêu. Cũng khó mà đối với một con thuyền quân hạm tạo thành quá lớn thương tổn. Hồng Nhật đoàn hải tặc. Nhìn cái kia đón gió lay động hải tặc kỳ. Mít Hắc trung tướng sắc mặt khẽ biến thành hơi biến. Trong nháy mắt, sắc mặt lập tức trầm xuống. Tức giận nói. Tiểu tiểu hồng ngày đoàn hải tặc. Cũng dám can đảm trêu chọc chúng ta hạm đội. Đánh trả trầm chúng ta một con thuyền quân hạm. Thoại âm rơi xuống. Mít Hắc quay đầu đi đối với phía sau bọn lính hạ lệnh. Mệnh lệnh hết thảy quân hạm triển khai chiến đấu trận hình. Toàn hạm pháo kích, một lần hành động đem Hồng Nhật đoàn hải tặc tiêu diệt. Kèm theo Mít Hay A Hát tiếng ra lệnh, hợp thành hai hàng giao nhau trận hình hạm đội nhanh chóng hành động. To lớn hạm thân thể ở mặt sông lướt qua giật mình xinh đẹp đường vòng cung. Liên miên bất tuyệt pháo kích tiếng bỗng nhiên vang lên. Mít Hắc trong miệng bỗng nhiên xông ra Hồng Nhật đoàn hải tặc. Đối mặt với đạt hơn 9 chiếc hải quân quân hạm tạo thành hạm đội không lui về phía sau chút nào. Xu thế, ngược lại gồ lên buồm, đã lấy tốc độ nhanh hơn vọt tới. Làm đầu hạm đoàn hải tặc đầu hạm, một gã người xuyên hồng sắc lộ rốn quần áo trong. Phía dưới người mặc đạm thanh sắc bao mông bó sát người quần sóc. Lộ ra hai cái thon dài đùi đẹp. Da thịt chuyển màu vàng nhạt, phía trên cổ mang theo một chuỗi vòng cổ thủy tinh nữ tử đứng ở nơi đó. Nữ tử bên hông chớ một cây roi ra, trên người tản ra một cỗ tư thế hiên ngang khí chất. Khuôn mặt không phải tuyệt mỹ, nhưng phối hợp khí chất đó cũng coi như một người đẹp. Toàn bộ đoàn dựa vào, cùng những tên kia triển khai cận chiến. Nữ tử ngọc vung tay lên, đối với chiến đấu sắp tới. Nữ tử không có chút nào sợ hãi. Có chỉ là báo thù. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.